Mộng Nam Kha, chương 5, vị phu nhân cô đơn. gocchuyenaudio.com. Trong bức màn của căn phòng gần như biệt lập ở sơn trại, một vị phu nhân đang ngồi thêu gối, dáng vẻ vẫn còn đọng lại dấu ấn của một thời xuân sắc. Tuy là đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa toát lên một vẻ buồn xa xôi. "Phu nhân ơi, phu nhân nguy rồi, phu nhân." Bên ngoài có giọng người hớt hải. Một phụ nữ trung niên xuất hiện, trông có vẻ rất vội vàng. "Chuyện gì vậy tôn bà?" "Thưa phu nhân, đại vương lại mới mang một cô gái về." Nàng ta, chiếc gối trên tay vị phu nhân rơi xuống, vẻ bình thản nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho một sự phẫn nộ. Âm thầm nữ ô vội vã nhặt lại chiếc gối thêu đặt lại trên bàn. Không khí trở nên nặng nề, khác hẳn sự tĩnh lặng vừa qua. "Đem thuốc đi. Thưa phu nhân, lần này đại vương nhốt cô gái ấy trong một chỗ bí mật. Tôi không tìm ra." Bàn tay vẫn còn những ngón mềm mại ran lên. "Đã bao lâu rồi nơi này không còn bóng dáng người đàn ông ấy, đến chưa đến tuổi già đã phải sống cô độc." Tĩnh lặng, cố gắng ru ngủ sự cô đơn của mình bằng kinh kệ, bằng những thú vui mà người hạnh phúc sẽ không mang đến. Vị phu nhân của tên chúa cướp cô đơn, lẻ bóng nhưng lại không dám thừa nhận, không dám để người ta thấy rằng mình rất cô đơn. "Ta trả thù nàng bằng cách để cho nàng sống. Nàng phải sống, sống." Lời của người năm xưa văng vẳng. Năm, 10 năm, nhan sắc tươi tắn mấy rồi cũng phai tàn. Đàn ông lại là loại động vật hay thay đổi. Một khi chỉ nhìn thấy ở người phụ nữ sự héo tàn, yêu thương cũng từ từ tàn lụi. Cuối cùng trong tay còn lại gì ngoài một xác thân ngày một tiêu tụy, héo tàn dưới tác động của năm tháng và nỗi đơn côi. "Tiếp tục tìm hiểu cho ta. Ta không muốn con bé đó." "Dạ, phu nhân." "Giấu, ông có thể giấu được cả đời sao?" "Ông muốn xoa dịu nỗi đau mất đi đứa con yêu quý bằng sự xuất hiện của những đứa con khác. Không phải do tôi sinh ra, vậy thì chỉ có mình tôi đau khổ. Chỉ có mình tôi gánh chịu hậu quả do việc làm của hai chúng ta sao?" "Đừng hòng, sẽ không bao giờ có điều đó. Tôi đau khổ, cũng phải có người đau đớn cùng tôi. Tôi mất con, ông cũng không thể có con cùng những người đàn bà khác. Không bao giờ, không bao giờ." Ngoài đại sảnh, tên chúa cướp đang ngồi trên chiếc ghế bọc da hổ. Phía dưới hà viên ngoại quỳ mọp xuống. Ông không dám nhìn vào mớ lễ vật bày la liệt phía dưới. Mặt tái xanh, "Thế nào, Hà viên ngoại, ông nghĩ gì về lời đề nghị của ta? Gả con gái cho ta, số châu báu này đủ cho ông mở lại điền trang sống đến suốt đời." Hà viên ngoại từng là một phú ông ghia tài bạc vạn, trải qua nhiều sóng gió trong đời. Hà gia trang một đêm bị hủy, ông đau lòng không ít, nhưng tất cả đều không quan trọng bằng cô con gái yêu. Nóng ngoan ngoãn hiếu thuận, nếu phải làm vợ một tên chúa cướp bạo tàn như thế, làm sao có thể chịu được? "Làm sao, thưa đại vương, cần gái tôi còn khờ dại. Nó, đã chuẩn bị lấy chồng rồi thì còn khờ dại cái gì?" Tên chúa cướp nhếch môi cười. "Chẳng qua là thay chú rể thôi. Tuy ta không trẻ trung bằng tên tiểu tử kia nhưng có ta làm rể, ông không cần phải sợ ai quấy phá nữa." "Không nói nhiều nữa, đống lễ vật này coi như ông đã nhận, ngày mai ta cho người đưa ông xuống núi." "Đại vương, đại vương, đưa ông ấy vào trong, sáng mai đưa xuống núi cho ta." "Tuân lệnh đại vương." Căn phòng còn lại một mình Phương Ba Ngắn. "Có sao đâu, dù sao hắn cũng đã quen với chuyện một mình trải qua cảm giác mất mát. Một mình để gặm nhấm cảm giác thất bại. Tạ Gia Kiều đã trả thù Phương Bằng bằng thời gian đằng đẵng. Khi quay lại, ngoài máu và giết chóc, hắn còn gì tốt đẹp hơn đâu. Diên Bình, Diên Châu, hai đứa trẻ với nụ cười thuần khiết, dạo gần đây tự nhiên lại nằm mơ thấy chúng. Nhất là Diên Bình, Tạ Diên Bình đứa con trai. "Tâu đại vương." Tên thanh niên người mang về đã tỉnh. Hắn còn xô xát với phó chủ trại bên trong. "Người, mang hắn ta nhốt vào chung với hà viên ngoại, ngày mai tiễn bọn chúng xuống núi. Ta không muốn ngày vui của ta bị ảnh hưởng. Ngày chiều mai, ta sẽ nạp con gái hà viên ngoại làm thiếp. Các ngươi không được để phu nhân đến gần nàng ấy. Nghe chưa?" Dạ, người đàn bà sống lặng lẽ như một cái bóng trong sơn trại đó sẽ không để cho Phương Bằng yên ổn. Một, hai rồi, tất cả những cô gái mang về trại đều bị bà ta cho người đầu độc. Đến khi phát hiện Phương Bằng lại không thể làm gì bà ta được. Dù tàn nhẫn nhưng hắn vẫn nhớ, Tống là mẹ của hai đứa con hắn. Hắn vẫn luôn hy vọng sẽ tìm được bọn chúng. Nếu trong phút giận dữ, lỡ tay giết chết Tố Nga cha giết mẹ, hai đứa con của hắn sẽ khổ sở biết dường nào. Phương Bằng không muốn, không muốn những đứa con nhìn mình bằng ánh mắt đầy thù hận. Con của hắn, mãi là hai đứa trẻ trong những ngày tuyết rơi níu lấy áo choàng. Nép mình sau lưng Phương Bằng, nhìn mọi vật trong đời bằng ánh mắt thật trong lành. Cách chương.